Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 23, Nhà Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sương biến mất, xuất hiện một cảnh tượng không ai tin được, đó là thế giới rồng giống nhưng toàn bộ nó lại là màu xanh và trắng. Sử nữ nhớ hồi trước mình đã được nghe về một thế giới song song với thế giới rồng nhưng chưa từng thấy hình ảnh, chắc đây là nó. Mọi người ở đó bắt đầu đi tham quan thì bắt gặp một con rồng. Máy dò của Yui phát ra tín hiệu mạnh khi ở gần con rồng. Flyra bảo mọi người cứ đừng ở đằng xa để mình nói chuyện với con rồng kia. Cô bước lại nhẹ cất tiếng, chào Hozio. Dạo này khỏe không? À Flyra, chào cậu, mình khỏe. Con rồng tên Hozio chào lại. Mình có chuyện muốn nói. Flyra ngại ngùng nói. Chuyện gì cứ nói. Có 8 người muốn chúng ta hợp tác đánh bại thế lực hắc ám. Hứ, con người mà cũng chia phe sao, thật kỳ lạ. Cậu hãy bỏ ý nghĩ đó đi, vì trên thế giới còn những người tốt mà. Không có tốt gì hết, mình sẽ không giúp đâu. Tại sao cậu lại ngang ngược như vậy? Mình không có ngang ngược, mình chỉ đề cao cảnh giác lũ con người đó. Nhưng họ là người tốt, không có tốt gì hết á, cậu đừng giúp những người đó. Mình giúp thì sao chứ, mắc gì cậu ngăn mình, vì mình yêu cậu, hờ, ý chết, Hozio đỏ mặt, hai, nếu cậu yêu mình thì giúp những người đó là tốt cho mình đó. Vậy chứng minh đi, Hozio đứng dậy, Flyra ra hiệu cho những người kia đi tới chỗ mình, cô nói. Đây là những người tôi nói đến, chào cậu đồng ý hợp tác nha, Sử Nhi sử dụng cặp mắt long lanh. Không, hãy chứng minh cho tôi thấy các bạn không ác đi. Hozio kiêu ngạo nói, chứng minh bằng cách nào? 4 sao đồng thanh, các người phải tìm 4 quả trứng rồng nguyên tố, vì những quả trứng ấy chỉ chấp nhận những con người tốt. Hozio nói, ô dễ thế, mấy đứa biến hình nè. Bình ra lệnh cho 4 con thú biến thành rồng, Hozio cứng đơ khi thấy 4 con rồng, cậu cứng họng nói. Được tôi chấp nhận mọi người là người tốt, mọi người mừng rỡ reo lên, bỗng Sử nói. Mình buồn ngủ quá, tụi mình đi về được chưa giờ? Được rồi, chúng ta đi về, tạm biệt các bạn nha. Sư Tử vẫy tay tạm biệt 3 con rồng, Yui mở cánh cổng về ký túc xá. Nhưng khi về đến thì những người của nữ hoàng đang dọn đồ đạc của họ ra. Thiên Yết Hoàng hốt hỏi. Mấy chú làm gì vậy? Tự nhiên dọn đồ đạc của tụi con. Một người lính đáp, nữ hoàng bảo các con sẽ đến ở căn nhà gần trường để nữ hoàng tiện giao nhiệm vụ. Ồ vậy sao, tụi con đồng ý, Sử gật đầu. Sau khi dọn đồ xong, cả đám được chuyển đến căn nhà gần trước. Căn nhà này màu chủ đạo là màu trắng, nhà bếp phòng khách đều rộng rãi, tầng trên gồm một phòng ngủ với 2 cái giường tầng và 4 cái tủ cho mỗi đứa, kèm theo cái bàn học. Màu của phòng ngủ là màu nâu. Tiếp đến là 2 cái toilet kế bên phòng ngủ, đối diện phòng ngủ là phòng làm việc của Yui, cũng là phòng ngủ của nó. Kế bên phòng đó là 3 căn phòng ngủ của 3 con thú kia, tầng trên cùng là sân thượng. Sắp xếp đồ đạc xong, cả đám về phòng của mình, phòng 4 sao thì mỗi đứa một việc. Sử nữ thì ngủ, Sư Tử đi tắm, Thiên Bình nhắn tin với Kama, còn Yết Nhi thì đọc truyện. Đang đọc truyện thì Thiên Yết xoa xoa cái bụng nói. Mình đói rồi, Sư Tử đi nấu ăn đi. Sư Tử trong phòng tắm nói. Thiên Bình đi nấu á, Bình mới nghe tên mình thì liền giật mình ngồi dậy, nói. Tôi bận rồi không có nấu được, mày có bận gì đâu. Yết, đang nhắn tin ok, Bình cười sau đó đi qua phòng Yui nhắn tin tiếp, Yết hóa đá 5 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sư Tử vừa mới tắm xong bước ra lay Thiên Yết, Yết xoa bụng thấy Sư Tử đi ra mừng rỡ nói. Ê bà đi nấu ăn đi, ok nhưng phải phụ đó, Sư Nhi yêu cầu, cũng được đi, Yết vui vẻ gật đầu đồng ý yêu cầu của Sư Tử, cô kéo tay Sư Nhi xuống bếp. Và có vẻ như mọi người đã bỏ quên thứ gì à, không, ai đó đang ngủ khò khò trong phòng. Bù chị Yết ơi, bạn chị sao chị nỡ lòng nào quên. Yết cứ để nó ngủ hồi trước chị đánh thức nó một lần, kết quả chị bị thương quá trời. Bù ok chị, bên phòng Yuhi, Thiên Bình ngồi xuống chiếc giường thân yêu của Yuhi. Yuhi không để tâm đến mà lo ngắm nhìn bộ máy xịn của nữ hoàng cho mình, đầy đủ các thiết bị mà cậu cần. Giờ đây cậu có thể xác định được những con rồng một cách nhanh chóng. Thiên Bình mỉm cười trước sự ngưỡng mộ của Yuhi, cô hỏi. Thích lắm hả? Dạ tất nhiên, Yuhi gật đầu, ê hỏi nè, gì chị, mày đi sạc cây kéo chưa? Dạ chưa, đi sạc đi, mai mốt không có mà đi. Dạ, nói rồi Yuhi lấy cây kéo đi tìm bình năng lượng để sạc. Mà chị ơi em đói quá, nhắc mới nhớ cũng 6 giờ mấy luôn rồi, thôi đi xuống ăn. Xong cả hai cùng đi qua phòng của 3 con thú còn lại rủ đi xuống ăn. Vừa xuống là đồ ăn đã được dọn ra, chỉ còn việc vào bàn ăn và ăn thôi. Chợt Thiên Bình thấy thiếu gì đó liền hỏi những người kia, nhưng bọn họ cũng nói rằng có thấy thiếu gì đâu, nên Bình cũng mặc kệ. Bu, bạn bè vô tâm thấy sợ. Ăn xong cũng đã là khoảng 8 giờ tối, vì tụi nó vừa ăn vừa tám. Theo thường ngày thì từng người sẽ rửa chén, hôm nay là Thiên Yết còn mấy người kia đi lên phòng. Sư Tử và Bình mở cửa phòng ra thì thấy Sử Nữ đang ăn thịt bò nướng, rau xà lách pizza, gà rán và nước ngọt. Bình chạy lại hỏi, sao bà có mấy món này vậy? Sử Nữ thò tay lấy cây kép cắt không gian trên giường của mình đưa ra đáp. Mình ngủ dậy thấy đói, tưởng mọi người đi ăn nên qua phòng Yuhi lấy cây kéo để đi mua đồ ăn. Hả, đưa mình, Thiên Bình rượt lấy cây kéo xem gì đó nói rằng, cây kéo này mới xà có mấy phút mà bà lấy nên giờ còn có chút năng lượng không đủ để mở cổng nữa. Thì giờ đi xà, Sử Nữ bình thản nói trong khi đứa kế bên đang tức sôi máu. Lỡ có con rồng nào xuất hiện thì sao? Thiên Bình nạt, xin lỗi được chưa? Sử Lý Nhí nói cũng đủ để Bình và Sư nghe. Bình không nói gì mà bỏ qua phòng Yuhi, Sư Tử và Sử Nữ cũng biết Bình đang giận. Thiên Yết vừa mới rửa chén xong đi lên thấy Bình tức giận nên chạy vào hỏi, Sư Nhi kể lại cho Thiên Yết nghe, Yết cũng hết biết con nhỏ bạn thân của mình luôn. Khoảng 10 phút sau thì Thiên Bình quay trở lại phòng, Sử Nữ khẽ bước lại nói. Mình xin lỗi nha, mình bỏ qua rồi, Thiên Bình nói, Sử Nữ gật đầu. À mọi người phải phân chia giường nằm chứ, bây giờ bốc thăm đi mình chuẩn bị xong rồi nè. Thiên Bình nói rồi đưa ra một cái lọ chứa 4 cái thăm dành cho mỗi đứa từng đứa một bốc, sau đó đọc lên, trước tiên là Sư Tử. Mình là tầng dưới bên phải, tiếp đến là Sử Nhi, mình là tầng trên bên trái, tiếp nữa là Thiên Yết, mình là tầng dưới bên trái. Cuối cùng Thiên Bình, tầng trên bên phải, rồi bây giờ giường ai lên giường đó, và trang trí chỗ nằm mình luôn nha. Mấy phút sau, các sao đã trang trí xong chỗ ngủ của mình, Thiên Yết tò mò đi xem, đầu tiên là người nằm tầng dưới chung với mình, Sư Tử, cô bước đến chỗ Sư Tử xem và hỏi. Cậu trang trí gì dở? Hai đứa trên kia thò đầu xuống coi, khỏi cần lên tiếng thì Sư Tử cũng hiểu tụi nó định hỏi gì, cô đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình thì treo hình trai lên, với ảnh lâu đài của mình nè, còn bà Yết. À thì tôi đặt mấy cuốn sách dưới chân để khỏi tốn công tốn sức đi lấy và có cái đèn để tối có gì đọc sách nữa, trên tường thì có dán hình tôi với Sử Nữ và mới đây là hình của chúng ta nè. Yết chỉ vào tấm hình của 4 đứa, tiếp là Sử giới thiệu chỗ ngủ của mình, mấy người không đẹp bằng tôi là để hình của mỗi người nè, và kế bên tôi là mấy con gấu bông. Trời vậy thôi mà cũng làm ghê, tôi là để hình trai của chúng ta chụp chung hồi bữa nè, và còn có cục sạc với cái điện thoại nữa. Thiên Bình nói, hứ, đẹp gì của tôi đẹp nhất, Sử Nữ tự kiêu nói, của tôi, Thiên Yết lườm Sử Nữ, tôi mới đẹp nhất chứ, Sư Tử và Thiên Bình đồng thanh, thế là tụi nó lại mất thì giờ cãi nhau. Tối 12 giờ đêm tụi nó chưa ngủ nữa, mỗi đứa một việc, Thiên Yết đọc sách với cái đèn nhỏ xinh của mình. Sư Tử thì coi phim trên điện thoại, Sử Nữ thì ăn bánh, Bình Nhi chơi game, hai sao tụi này thức lâu thế nhỉ, à cũng phải thôi vì hôm sau là chủ nhật còn đâu, kệ đi tụi nó cứ ngủ thì ngủ thôi, không biết sáng mai sẽ có chương trình gì nữa, ở thế giới hắc ám, Song Tử đang đi tìm ai đó, một cô gái đi ngang qua, Song Tử bước đến bảo. Cathy dạo này sao rồi, làm nhiệm vụ có tốt không nè? Dạ cũng tốt ạ thưa đội trưởng, Cathy nói. Nói dối qua đấy, công việc cũng quá khó mà tụi nó thì càng ngày càng được tăng sức mạnh lên, người đầu có đánh lại được, vậy để tôi giao nhiệm vụ khác cho cô nha. Không sao đâu, dù khó thế nào tôi cũng làm được ạ. Thôi nào, nhiệm vụ này dễ mà, ngươi chỉ tìm những con rồng và dùng cái này lấy tí sức mạnh của bọn chúng thì thôi, dễ mà, tôi đi nhá, bye bye. Song Tử đặt một quả cầu thủy tinh lên tay Cathy rồi biến đi mất. Cũng dễ mà, nhưng cô ta kêu làm vậy chi nhỉ? Cathy khó hiểu cầm quả cầu ấy đi về phòng. Chẳng biết Song Tử làm vậy chi nhờ, hãy theo dõi chuyện để biết. Các bạn đừng quên vote cho mình vì nó hoàn toàn miễn phí. Và các bạn hãy bình luận để góp ý kiến cho mình biết nhá. Ký tên, Bu, cách chương.